Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 465, không sợ làm không được, chỉ sợ không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng của nàng, nơi này không chỉ rực rỡ huy hoàng mà còn không hề thua kém thiên đình, hoàn toàn khiến người ta quên mất rằng bản thân đang ở địa ngục. Thường nghe chư vị thần tiên kể rằng, nếu tâm thuật bất chính, sẽ bị đánh xuống tầng 18 địa ngục. Nhân gian cũng truyền tụng như thế, thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Tầng 18 địa ngục chính là nơi Xích Diễm Ma Cung ngự trị 18 trọng vực. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy nơi này còn tốt đẹp hơn tưởng tượng. So với thiên đình chân chính, cũng không có nhiều khác biệt lớn lao. Lối vào duy nhất của 18 trọng vực chính là phiến hắc ngọc môn to lớn trước mắt. Tuy nhiên, cánh cửa ấy đã được Xích Diễm gia trì thêm pháp lực. Ngoại trừ bốn đại hộ pháp mà hắn tin tưởng tuyệt đối, bất kỳ yêu ma nào cũng không thể mở ra. Dưới sự dẫn dắt của Xích Diễm, hắc ngọc môn chậm rãi mở ra, một cây cầu vồng khổng lồ lập tức hiện ra trước mắt. Hai bên cầu vồng là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, phía dưới phủ đầy xương trắng mịt mù, không thể nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì. Dựa vào cảm nhận nhiệt độ mà nàng cảm thấy, nàng đoán dưới đó chắc chắn là nham thạch nóng chảy có thể thiêu rụi cả nguyên thần, khiến hồn phi phách tán. Tuy nham thạch nóng chảy kia không phải điểm trọng yếu nhất, nhưng tầng xương trắng dày đặc trôi nổi phía trên lại tạo nên một biển hoa muôn tía nghìn hồng, vô số bươm bướm, ong mật cùng các loài chim bay lượn giữa những cánh hoa. Ngoài biển hoa ra, hai bên cầu còn có những dòng thác từ trên cao đổ xuống. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh đến mức gần như có thể đông cứng cả thần hồn ma phách. Chính khoảnh khắc đó, nàng đã hiểu vì sao lại có tầng xương trắng này. Nàng đoán vực sâu kia bên dưới chính là nham thạch nóng chảy, còn dòng thác nước lạnh buốt từ trên cao đổ xuống, khi chạm phải dòng dung nham cực nóng liền sinh ra khói trắng dày đặc. Nhiệt và hàn giao nhau, tạo thành làn xương trắng bao phủ khắp nơi. Sau đó thêm một chút pháp lực để giữ cho xương trắng không tan biến, thế là tạo nên cảnh tượng mộng ảo, tuyệt sắc như hiện giờ. Nơi này thật đẹp biết bao, Vân Nguyệt không kiềm được cảm thán. Trước sự ngạc nhiên và thích thú ấy của nàng, Xích Diễm chỉ mỉm cười không đáp. Đi thôi, đường còn dài, vừa đi vừa ngắm. Mặc cho Vân Nguyệt còn đang ngẩn ngơ trước cảnh sắc muôn hoa rực rỡ trải dài vô tận, Xích Diễm kéo nàng phi thân lên cầu vồng. Tục truyền rằng, trong tầng 18 địa ngục có một biển dung nham rộng lớn đến mức còn vượt qua cả giang hải. Chỉ cần chạm phải dù là một chút, bất luận là người hay thần ma, đều không thể sống sót. Không chỉ vậy, vì nhiệt độ cực hạn của dung nham, hơi nước bốc lên từ đó có thể xuyên qua cả pháp cháo phòng hộ của thần ma, gây thương tổn nguyên thần của họ. Vì vậy, mỗi khi nhắc tới biển dung nham trong tầng 18 địa ngục, bất luận là người, thần hay ma, ai nấy đều không khỏi biến sắc. Không ai từng có kinh nghiệm lại dám tùy tiện đi qua phiến đá ấy. Nhưng hiện tại nàng đang làm gì? Vân Nguyệt kinh ngạc đứng trên cầu vồng, cây cầu không chỉ phát sáng rực rỡ mà còn như những đám mây lững lờ bay, đang nhanh chóng trượt về phía trước, lướt qua biển dung nham nóng bỏng. Nàng và Xích Diễm chỉ cần đứng yên trên cầu là có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh sắc bên dưới. Cầu vồng này không giống với những cây cầu bảy sắc nàng từng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mang nhiều màu sắc phong phú, nhưng nó lại uốn lượn theo hình chữ S, xuyên qua giữa biển hoa muôn sắc. Vì vậy, vì không thể thưởng ngoạn từng biển hoa một cách kỹ càng, nhưng Xích Diễm lại vô cùng tỉ mỉ, mỗi khi có một khu vực hoa đặc sắc, cây cầu liền xuyên qua đúng nơi đó. Cây cầu này là sao mà có được? Những đóa hoa kia lại là làm sao mọc được trên đó? Lòng hiếu kỳ của Vân Nguyệt dâng trào mãnh liệt, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra tiếng. Thấy nàng kinh ngạc cùng hài lòng như vậy, Xích Diễm không trả lời mà chỉ hỏi lại. Thích không? Ân, Vân Nguyệt gật đầu mạnh mẽ. Rất thích, mau nói đi, rốt cuộc làm sao ngươi có thể làm ra như vậy? Không lẽ toàn bộ thế giới biển hoa này đều do ngươi dùng pháp lực nâng lên sao? Thấy Xích Diễm chỉ cười không đáp, lòng nàng càng thêm lo lắng. À, thật sự dùng pháp lực tạo ra sao? Vậy nếu không còn pháp lực thì sao? Những đóa hoa sẽ héo tàn mất không nói. Quan trọng hơn là, biển hoa rộng lớn như vậy, ngươi đã tiêu hao bao nhiêu pháp lực rồi? Dù ngươi pháp lực cao cường, cũng không thể tùy tiện phung phí như vậy. Huống chi hỗn nguyên thiên tinh của ngươi còn đang ở chỗ ta. Trong thân thể ngươi hiện tại chỉ còn lại tiên lực, sẽ tổn hại rất nhiều đến thân thể a. thấy nàng lo lắng đến thế, Xích Diễm toàn thân nhẹ nhõm, nịnh nọt hỏi. Người đau lòng sao? Vân Nguyệt bĩu môi, lại gật đầu thật mạnh, kiễng chân lên ôm lấy cổ hắn, không chút che giấu nói. Dĩ nhiên rồi, đau lòng đến chết mất, ngọn lửa, ta không muốn ngắm nhìn những đóa hoa này nữa, dù ta rất thích, nhưng ta không muốn ngươi vì khiến ta vui vẻ mà phải tổn thương chính mình. Người khỏe mạnh, ta mới có thể vui vẻ nhất, nếu vì khiến ta cười mà hao tổn pháp lực, tổn hại thân thể, thì dù những đóa hoa kia có xinh đẹp đến mấy, ta cũng chẳng thể nào thích nổi. Lời nói của Vân Nguyệt khiến trong lòng Xích Diễm trào dâng cảm động. Hắn không nhịn được mà ôm chặt lấy eo nàng, rồi cúi xuống hôn nàng thật sâu, sau đó mỉm cười dịu dàng nói. Biết ngay là Nguyệt Nhi của ta thương ta nhất mà. Dĩ nhiên rồi, Vân Nguyệt lại gật đầu mạnh mẽ, nói. Người mau mau thu lại pháp lực đi, dùng nhiều như vậy để tạo nên những thứ này, ta thật sự đau lòng. Một lát nữa ta không muốn nhìn thêm đóa hoa nào nữa. Nói xong, nàng lại thấy những đóa hoa muôn màu muôn sắc vừa rồi còn như mộng ảo, giờ phút này lại trở nên chướng mắt, khiến tâm nàng rối bời. Nha đầu ngốc, Xích Diễm cười, ánh mắt đầy sủng nịch, đưa tay xoa đầu nàng, rồi kéo nàng vào lòng, chậm rãi giải thích. Nếu thật sự toàn bộ nơi này đều do ta dùng pháp lực duy trì, thì sao còn gọi là kinh hỉ được nữa? Tất cả nơi này, ngay từ khi bắt đầu bố trí mới cần pháp lực. Sau khi hoàn tất, chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn, không cần bất kỳ pháp lực nào nữa. Thật sao, nhìn đại dương hoa bồng bềnh giữa nham thạch nóng chảy, ánh mắt nàng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Người làm thế nào mà làm được như vậy? Xích Diễm mỉm cười, kiên nhẫn chỉ về phía trước. Cây cầu mà chúng ta đang đứng trên đây là do ta sau khi ngươi trở lại thiên đình, đã đi khắp nhân gian. Mỗi khi sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện, ta đều thu lấy từng chiếc một. Cây cầu vồng này là kết quả của 10 năm ở nhân gian, ta đã thu thập tổng cộng 1.500 cầu vồng, bảo tồn lại rồi mang đến ma giới, sau đó dùng pháp lực kết hợp chúng lại với nhau. Ngươi cũng biết, cầu vồng là vật dễ tan biến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cây cầu này to lớn, lại có thể vững bền lâu dài, tất cả đều nhờ vào dung hòa giữa địa ngục chi hỏa và nước băng sông lạnh. Nơi địa ngục không có ánh nắng, nhưng ngọn lửa nơi đây lại có thể sánh ngang ánh mặt trời. Người cũng biết, cầu vồng chỉ có thể xuất hiện khi có mưa và ánh sáng mặt trời. Cách chương